Vạn Dạ Chi Chủ, chương 220, Ất Phòng số 3, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Khu Viện, ngoại viện lão nhị, Ngô Minh đang tại cùng một cái bạch hổ viện xinh đẹp muội muội nói chuyện phiếm. Thứ hai ước chừng 16 tuổi tả hữu, chính trực hoa quý, tướng mạo thanh thuần, giữa lông mày có loại thanh tịnh mỹ cảm. Trên ghế đầu, Ngô Minh hoạt động dưới bờ mông, ý đồ cùng đối phương thêm gần một ít. Thiếu nữ như là có chút không quá thích ứng, vốn định kéo ra một chút khoảng cách, nhưng chẳng biết tại sao, hắn khẽ cắn miệng môi dưới, cũng không có động, mặc cho Ngô Minh tiểu tâm tư. Lâm sư muội, hôm nay khí trời tốt, ta đang muốn du một chút hồ Tây Tử, không ngờ ngươi tìm lên ta. Ngô Minh lộ ra tự cho là anh tuấn dáng tươi cười. Thiếu nữ do dự xuống, mới mở miệng nói, Ngô sư huynh, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ. Ừ, Ngô Minh nhíu mày, sau đó cũng là minh bạch, chính mình cũng không phải người tốt lành gì. Phi, không đúng, mình không phải là cái gì được hoan nghênh người. Hơi chút nghĩ nghĩ, Ngô Minh mở miệng nói. Nói đi, ngươi Ngô sư huynh ta tại thần đô cánh tay ra thiên. Mặc kệ chuyện gì, ta cam đoan cho ngươi làm được thỏa thỏa. Sau một khắc, thiếu nữ lúc này mới lo lắng nói. Ngô sư huynh, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta vốn là Đông Hải một cái tiên môn đệ tử. Mà sư phụ ta sư huynh, thì ra là của ta nhị sư bá. Bởi vì một sự kiện, bị nhốt tại thiên lao chính giữa. Cách này đã có 8 năm lâu. Lời vừa nói ra, Ngô Minh lập tức tự ngây ngẩn cả người. Hắn vốn đang cho rằng đối phương là thiếu tu hành tài nguyên, hoặc là trong nhà có người nào cần trợ giúp. Không ngờ, đối phương sở cầu sự tình lại là Đại Chu Vương Triều Thiên Lao. Ngô sư huynh, ta hôm nay với tư cách Đại Chu quốc dân, chuyện trước kia cũng đã buông xuống. Chỉ có điều, sư phụ ta trước khi chết đã thông báo ta. Thiếu nữ bỗng nhiên đứng người lên, như là làm ra một cái cực lớn lựa chọn. Ta chỉ muốn gặp lại nhị sư bá một mặt. Nếu ngũ sư huynh ngươi có thể dàn xếp, vậy sau này, ta tự, nói còn chưa dứt lời. Nhưng thiếu nữ cái kia ý xấu hổ tràn đầy đôi mắt, đã sắp lại để cho Ngô Minh linh hồn nhỏ bé đều cho ném đi. Bất quá, Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không có đáp ứng, mà là trói chặt nổi lên lông mày. Thiên lao chỗ kia thật sự quá đen ám, thần bí, bên trong giam giữ đích nhân vật, hoặc là tội ác tài trời chi đồ, hoặc là vô cùng người trọng yếu vật, chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe nói, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia một trong gia chủ, ngay tại Đại Chu Vương Triều Thiên Lao chính giữa. Đại Chu Hoàng đế muốn giữ lại đối phương một cái mạng, nói không chừng ngày sau có trọng dụng. Cũng chính là bởi vậy, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Thiên Lao giống như là Đại Chu Vương Triều khác loại bảo khố. Thần đô trung tuyệt đại bộ phận người, thậm chí liền Thiên Lao tại nơi nào cũng không biết. Cái này Bạch Hổ Viện tiểu sư muội tìm chính mình tại sao là vì cái này? Ngô sư huynh, phụ thân ngươi không phải hộ bộ thượng thư sao? Cũng không có biện pháp sao? Đột nhiên, thiếu nữ coi như nhìn ra Ngô Minh do dự, ánh mắt u ám chút ít. Đúng lúc này, Ngô Minh lại đột nhiên lớn tiếng nói. Làm sao có thể? Yên tâm, ngươi Ngô sư huynh ta tại Thiên Lao có người. Quảng cáo, bá, vừa loáng ở giữa, thiếu nữ kinh chủ, trong mắt bộc phát ra sáng ngời quang hái. Hắn không nghĩ tới chính là, chính mình nếm thử, rõ ràng thật sự có dùng. Cái này ngoại viện quần là áo lượt đệ tử, rõ ràng còn thật có thể đến giúp chính mình. Phải biết rằng, Đại Chu Vương Triều Thiên Lao địa vị sao mà trọng yếu. Coi như là Đại Minh Hầu đều không nhất định khả năng giúp đỡ đến chính mình. Cái kia Ngô sư huynh ngươi nhìn cái gì thời điểm khả dĩ? Thiếu nữ tranh thủ thời gian truy vấn, nội tâm bức thiết nóng nảy. Trên thực tế, Hắn cũng không phải là vì hoàn thành sư phó nguyện vọng. Sở dĩ muốn vào thiên lao gặp nhị sư bá, chỉ là bởi vì đối phương tu luyện có ngày xưa tiên môn bên trong đích cấm kỵ chi thuật. Cũng chính là bởi vậy, cái kia nhị sư bá mới bội phản tông môn, cũng ở phía sau bị Đại Chu Vương triều bắt. Vội và như vậy, Ngô Minh nhíu mày dưới. Sau đó ngữ chuyển hướng. Lâm sư muội, dục tốc bất đạt, chúng ta hay là đi trước dạo chơi Hồ Tây Tử. Thư giãn một tí tâm tình. Nói xong, Ngô Minh liền đứng lên. Cũng ý đồ đi khiên tay của đối phương. Thiếu nữ lại triệt thoái phía sau một bước. Nói, Ngô sư huynh, ta thật sự rất gấp. Hơn nữa ta nói, chỉ cần ngươi để cho ta thấy ta nhị sư bá, về sau chẳng phải khả dĩ một mực ở một chỗ sao? Cái này, Ngô Minh có chút do dự. Thấy thế, thiếu nữ phát giác một tia không đúng. Hồ nghi nói, Ngô sư huynh, ngươi thật đúng có biện pháp đến giúp ta. Ngươi tại trong thiên lao thật sự có người sao? Ta nghe nói liền Đại Minh hầu đều. Việc này còn có thể có giả. Ngô Minh vỗ bộ ngực. Hào khí nói. Ngươi Ngô sư huynh ta là ai? Giao thiệp rộng. Năng lực cường. Có thể sau một khắc. Ngô Minh nói ra mà nói tựu lại để cho thiếu nữ thiếu chút nữa ngất đi. Huynh đệ của ta lão tứ. Tựu cái kia Ninh Minh. Hắn sáng hôm nay mới bị trảo đi vào. Ngươi hơi chút nghe ngóng một chút chẳng phải sẽ biết hả? Thiếu nữ, vừa mới, Thôi Tranh vừa mới đi ngang qua. Thấy Ngô Minh, lập tức quát, lão nhị, lão tứ đều bị nhốt vào thiên lao rồi. Ngươi ti em còn có tâm tư ở chỗ này thông đồng nữ sinh. Trong thiên lao, Ninh Minh không nghĩ tới. Mình cũng đến nước này rồi. Mấy cái hồ bằng cẩu hữu rõ ràng còn có thể lấy chính mình để chứa đựng bức. Giờ phút này, Ninh Minh bắp chân đều có chút run lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đi tới ngoại hạng nhà tù khu vực. Tại đây cùng sở hữu 10 cái nhà tù. Theo 1 đến 10, mỗi gian phòng nhà tù đều cách xa nhau không sai biệt lắm 100 bước khoảng cách. Phía trước, ngẫu nhiên còn có nhiệt tình bằng hữu sẽ thông qua va chạm đại môn phương thức đến hoan nghênh chính mình. Có thể đến nơi này tĩnh mịch im ắng, có đôi khi trầm mặc mới được là lớn nhất khủng bố. Cái kia Ninh Minh quay đầu lại mắt nhìn cái kia âm thi đồng dạng lão nhân. Tiểu tử ta có phúc đức năng lực gì có tư cách hưởng dụng tại đây phòng xếp? Không biết. Lão nhân phát ra âm kiệt tiếng cười. Bất quá, nhìn ngươi cái này biểu lộ, lão phu ngược lại là cảm thấy thật thú vị. Lão biến thái a hát đây là. Ninh Minh tại trong lòng một trận thóa mạ. Sau đó dứt khoát bàn lấy khuôn mặt. Mặt không biểu tình, lính canh ngục bao nhiêu đều có chút tâm lý biến thái. Bọn hắn càng là muốn nhìn thấy mình bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chính mình lại càng muốn trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản. Tại đây hẳn là một người một gian nhà tù a, đột nhiên. Ninh Minh hay là không có đình chỉ. Sợ hoàng đế lão nhân so với chính mình muốn càng thêm hèn hạ. Ừ, lão nhân gật đầu. Ninh Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đừng đem chính mình cùng đám kia xài lang hổ báo giam chung một chỗ là được. Có thể sau một khắc. Lão nhân nói ra mà nói tựu lại để cho Ninh Minh gần muốn đã hôn mê. Tại trước ngươi là như thế này. Bất quá, vừa vặn, ất phòng số 3 cái kia người có hơn 20 năm chưa từng có động tĩnh rồi. Cũng không rõ ràng lắm hắn đã chết không có. Phốc, nghe vậy, Ninh Minh một ngụm lão huyết xông lên cổ họng. Phía trước đinh 17 trong phòng phạm nhân đều là lục phẩm cảnh đã ngoài loại người hung ác. Ất phòng số 3 không được tứ phẩm cảnh, tam phẩm cảnh, thật là bực nào cùng hung cực ác đại ma đầu. Đến đây đi, ha ha ha ha, lão nhân như là cái đồ biến thái tựa như, ôm đồm qua Ninh Minh, đồng thời không biết từ chỗ nào nhi lấy ra một bộ gông xiềng. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Ninh Minh tứ chi đã bị gông cùm xiềng xích, mà bắt đầu. Bộ này gông xiềng phảng phất thạch đầu chế tạo mà thành. Toàn thân đen kịt, cũng không trọng, nhưng cũng rất kỳ dị. Ninh Minh cảm giác trong cơ thể chân nguyên theo Giang Hà bên trong đích nước biến thành ngân thủy ngân. Khó có thể vận chuyển. Già lâu thạch, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Hắn nhận ra bộ này gông xiềng chính là Đông Hải vạn mét phía dưới già lâu thạch. Ở trên đời này có thể nói là tối đỉnh cấp chí bảo. Đầu tiên, đáy biển ở chỗ sâu trong vốn là nguy hiểm thần bí. Ai cũng không rõ ràng lắm bên trong cất giấu như thế nào quái vật. Áp dụng già lâu thạch càng là cửu tử nhất sinh. Tiếp theo, già lâu thạch tác dụng không thể bảo là không nghịch thiên. Không những được đóng cửa tu sĩ chân nguyên, hay là viễn siêu trường mệnh đăng tịch tà vật phẩm. Nghe nói một ít đỉnh cấp tịch tà thần phù, thuốc màu tựu là già lâu thạch bột phấn. Như vậy tịch tà thần phù, chỉ là một chương, giá trị cũng không có, có thể số lượng có hạn. Thậm chí có thể bảo chứng một người bình thường tại giã ngoại vượt qua đêm dài đằng đẵng. Không ngờ, Ninh Minh nội tâm thở dài. Không hổ là Đại Chu Vương Triều A Hát. Bộ này gông xiềng lại là dùng già lâu thạch chế tạo mà thành. Thật đúng là, thiên cao bao nhiêu, Đại Chu Vương Triều nội tình thì có bao sâu. Cùng lúc đó, lão nhân kia đem Ninh Minh dẫn tới phía trước theo như lời. Ất phòng số 3, Ninh Minh cũng đè xuống bối rối. Suy tư mà bắt đầu. Hoàng đế lão nhân chớ không phải là trong này lại cho tiểu gia ta an bài cái khảo thí. Đại Chu Hoàng đế muốn đem chính mình chế tạo thành một tay không thua gì Đại Minh Hầu Lợi Kiếm. Quá trình khẳng định không thể thiếu vô tận rèn luyện. Người bình thường chỉ sợ rất khó thông qua. Quảng cáo, ngay tại Ninh Minh suy nghĩ thời điểm. Lão nhân tại trên cửa phòng phác họa nổi lên một cái phồn áo ấn phù. Văn lạc phức tạp, nương theo lấy chân nguyên rót vào. Cái kia văn lạc dần dần sáng lên. Như là có cổ kỳ dị năng lượng ẩn chứa tại đây ở giữa cửa sắt chính giữa. Bành, sau một khắc, đại môn liền mở ra một đường nhỏ khe hở. Lập tức, Ninh Minh toàn thân cơ bắp kéo căng. Cảm giác giống như là mãnh hổ lồng sắt được mở ra đồng dạng. Có thể lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Trong môn cũng không có bất luận cái gì sát khí dũng mãnh tiến ra. Có chỉ là khô héo. Nặng nề không khí, Ninh Minh mắt nhìn tối như mực một mảnh gian phòng. Thậm chí đều cảm thụ không đến trong đó có vật còn sống tồn tại. Ừ, đã chết rồi sao? Lão nhân cũng phát ra kinh nghi âm thanh. Bất quá, hắn không có đa tưởng. Đột nhiên ra tay, vỗ vào Ninh Minh phía sau lưng lên. Lại để cho thứ hai lảo đảo đi vào. Ninh Minh quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian quay đầu. Bành, có thể, cái kia phiến đại môn đã trùng trùng điệp điệp khép lại. Thôn tính không có chỉ vẹn vẹn có một tia quang minh. Vừa loáng ở giữa, hắc ám tựa như thủy triều. Bỏ thêm vào toàn bộ nhà tu. Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Chỉ cảm thấy toàn thân từng tế bào đều tràn ngập sợ hãi. Một cử động cũng không dám. Trong phòng giam. Cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có chờ qua một thời gian ngắn. Ánh mắt của mình mới có thể thích ứng như thế nồng đậm hắc ám. Ngươi được lắm đấy. Hoàng đế lão nhân. Có thể ngươi được lắm đấy. Giờ phút này. Ninh Minh chỉ có thể ở trong nội tâm thầm mắng Đại Chu Hoàng đế. Dùng cái này đến phân tán tinh lực. Là cá nhân đều có sợ hãi. Chỉ cần là vật còn sống. Ai không sợ hãi tử vong. Một cái bình thường thiếu niên, cùng một cái vô cùng đáng sợ tu sĩ chung sống một phòng. Nói không chừng thứ hai hay là giết người không chớp mắt lãnh huyết lão quái vật. Sao lại, há có thể không có nửa điểm khủng hoảng. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên cảm giác gáy có chút ngứa. Còn tưởng rằng là sợi tóc nguyên nhân. Hắn đang chuẩn bị đưa tay, làm cho tóc. Có thể di động làm lại đột nhiên cứng đờ. Cô, chẳng biết tại sao, Ninh Minh phút chốc nuốt nước miếng. Biểu lộ gần như cứng lại. Giờ khác này, tim đập của hắn đều nhanh muốn dừng lại. Nếu là Ninh Minh dám nghiêng đầu sang chỗ khác, sẽ gặp phát hiện. Một trương gầy còm, trắng bệch mặt quỷ chính dán tại phía sau lưng của hắn thượng. Đồng thời, cặp kia màu xám con mắt, nhìn chằm chằm Ninh Minh bên mặt, như là nhìn xem một bàn ngon miệng mỹ thực. Ngươi, là ai? Một đạo khàn khàn không biết bao nhiêu năm thanh âm, quanh quẩn tại gian phòng này phong bế nhà tù chính giữa. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.